Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, đoàn du lịch. Tiệm châu báu bốc lửa, tình huống để cho nhân viên tiệm cùng giám đốc cũng mừng rỡ không thôi. Rất hiển nhiên, Trung Quốc du khách khẳng khái cùng hào phóng, còn có bọn họ quét hàng năng lực đều là ở du khách bên trong số 1. Đây cũng là bọn họ thuê Hoa Kiều nhân viên bán hàng nguyên nhân chỗ. Âu, ngươi xem, ta lại lạc đề, ngươi là mua cho bạn gái ngươi sao? Cái đó người trung niên từ đầu đến cuối tỏ ra rất hòa khí. Hơn nữa mặt mỉm cười, giống như là một tao nhã lễ độ thân sĩ. Âu, cũng không hoàn toàn là bạn nữ giới. Trần Phàm cười một tiếng, ngươi đâu, bạn gái hoặc là vợ? Vợ ta. Nàng là một tốt vô cùng phụ nữ. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là nụ cười sau lưng cũng có ý tứ khổ não. Nhưng là, không nói, ta chỉ là muốn để cho nàng thật xinh đẹp. Nàng hoàn toàn xứng với bất kỳ đắt giá đồ trang sức. Hoặc là như thế nói, bất kỳ đắt giá đồ trang sức cũng xứng với nàng. Người rất yêu nàng. Trần Phàm có chút hâm mộ nhìn xem hắn. Ta nhìn ra được. Người ánh mắt đều ở đây nói cho ta. Người rất yêu nàng. Nói thật, ta thật rất ghen tị ngươi. Người cũng sẽ có người vợ rất yêu ngươi. Người đàn ông trung niên cười một tiếng. Nhưng người hướng Trần Phàm đưa tay ra. Mã Chiêm Sơn, 60 niên đại lên tiếng. Dùng bây giờ mốt giải thích. Chính là 6 số 0 sau đó. Cho nên ngươi nghe được danh tự này. Phải nhiều đất thì có nhiều đất. Cái đó niên đại sản vật. Ta biết, Trần Phàm cười một tiếng, niên đại sản vật, sắp đến ta, xin lỗi, Mã Chiêm Sơn vừa nói xoay người, đã đến phiên trước mặt hắn một người vóc dáng rất thon thả, quần áo sanen quần cụt sáo trang, lộ da trắng phao chân dài cô gái trẻ tuổi, hóa điểm đồ trang sức trang nhã, tỏ ra có chút thanh thuần, nhưng là thanh thuần trong lại còn mang điểm quyến rũ, số tiền này. Có giảm giá sao? Cô gái chỉ một khoản nhìn như khá vô cùng dây chuyền. Đây là bên trong đẹp mắt nhất. Tối thiểu lấy Trần Phàm ánh mắt tới xem. Hắn có chút tiếc nuối. Không thể đem cái món này mang cho Kristen. Rất hiển nhiên, Mã Chiêm Sơn cũng xem trọng cái món này. Hắn không khỏi quay đầu hướng về phía Trần Phàm có chút tiếc nuối cười một tiếng. Người cũng xem trọng. Trần Phàm thấy được Mã Chiêm Sơn diễn cảm. Cười nói không chừng còn có tương đối khá nhìn, ta cảm thấy tâm ý quan trọng hơn. Cảm ơn, Mã Chiêm Sơn hướng về phía Trần Phàm cảm kích cười một tiếng. Mặc dù nói như vậy an ủi Mã Chiêm Sơn, lại để cho trước mặt cái cô gái đó nghe được. Nàng quay đầu nhìn Trần Phàm, lộ ra một cái rất nụ cười mê người. Người cho rằng kim cương phẩm chất cùng tâm ý không được tỷ lệ sao? Ta không như thế cho rằng, phẩm chất hẹn xong, tâm ý càng nặng, dĩ nhiên, nếu như không mua nổi lời, khác làm đừng bàn về. Cô gái này rất rõ ràng ở khoe cảm giác yêu Việt. Trần Phàm hướng về phía Mã Chiêm Sơn giang tay ra, bày tỏ mình không thèm để ý chút nào. Trong này cũng có an ủi Mã Chiêm Sơn ý. Không có sao, Mã Chiêm Sơn cũng thiện giải nhân ý cười, lắc đầu một cái. Không cần thiết cùng một cái bé gái tức giận. Bọc lại, cô gái thanh âm rất lớn. Lúc nói chuyện, còn hướng về phía Trần Phàm cùng Mã Chiêm Sơn liếc một cái. Còn có cái này mấy khoản. Cùng nhau gói. Cô gái vừa nói, đầu ngón tay liên miên chỉ trong quầy mấy khoản. Đều là tương đối xinh đẹp. Mã Chiêm Sơn cùng Trần Phàm coi trọng đều ở bên trong. Mã Chiêm Sơn quay đầu lại. Hướng về phía Trần Phàm cười khổ một cái. Cô gái này mua những thứ này châu báu. Mí mắt đều không nháy mắt một chút. Cộng lại vượt qua hơn 200k đô la. Cái này cô gái thật đúng là lớn tay chân to thói quen. Chắc hẳn có thể là cái con nhà giàu. Trần Phàm cũng chỉ thật là khổ cười. Gặp người như vậy, tốt nhất chính là không cần tranh chấp. Bởi vì là không cần thiết cùng mình nháo tâm. Các ngươi không có mua sao? Chờ đánh gói kỹ, cô gái xoay người, nhìn Trần Phàm cùng Mã Chiêm Sơn chân mày cau lại, cười đắc ý đứng lên. Không, Ta cho các ngươi để lại mấy khoản. Có thể lại xem. Coi như không mua được tốt nhất. Nhưng là tâm ý trọng yếu nhất không phải sao? Cô gái vừa nói. Đắc ý lắc eo chi đi một cái khác quầy. Đúng vậy. Bọn họ còn dư lại một ít. Nhìn như cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng cái cô gái đó chọn lựa so sánh mà nói. Còn kém rất nhiều. Ta muốn ngoài ra tìm một chỗ. Có lẽ còn có thể phát hiện chút thứ tốt. Mã Chiêm Sơn thấy được trên quầy những cái kia. Cảm giác không có mình nhìn chúng. Liền đối với Trần Phàm cười nói. Thật cao hứng gặp ngươi. Nhưng là, tại sao ta không có ở cái này đoàn du lịch bên trong gặp qua ngươi? Trước lúc này, bởi vì là ta vốn cũng không phải là cái này đoàn du lịch. Ta ở tại Temecular. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu cười nói. Khoảng cách Los Angeles không phải chỗ rất xa. Ước chừng nửa giờ đường xe sẽ đến. Dĩ nhiên nếu như dưới tình huống không kẹt xe. Ta nói sao? Bất quá có thể gặp một cái địa phương Hoa Kiều. Vẫn là vô cùng cao hứng. Mã Chiêm Sơn cùng Trần Phàm lần nữa bắt tay. Ta ở Kinh Thành. Nếu như ngươi trở về, có thể gọi điện thoại cho ta. Vừa nói hắn từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Phàm. Đây là ta. Trần Phàm cũng sắp danh thiếp của mình đưa tới. Nhìn Mã Chiêm Sơn rời đi, Trần Phàm vẫn kiên trì lưu lại. Hắn định cùng cái này nhân viên tiêu thụ nói một chút. Hắn ra dấu động tác tay, hướng về phía cái đó phái nữ nhân viên tiêu thụ nói. Hey, ta muốn 2 sợi dây chuyền. Nếu như có thể có ta trước mặt cái cô gái đó bán xinh đẹp tốt nhất. Thật xin lỗi, mới vừa rồi đã mua cho cái cô gái đó. Nhân viên tiêu thụ mỉm cười. Nếu như có so với kia cái tốt hơn đâu. Trần Phàm dĩ nhiên không tin cái tên này bày tiệm châu báu cũng chỉ có thể bán những hàng hóa này. Vì vậy kiên trì mình ý kiến. Ta muốn khá hơn một chút, mà không phải là nơi này. Ngài là cái này đoàn du lịch đội thành viên sao? Không, không phải. Trên thực tế, ta ở tại Temecula, tới Los Angeles là bởi vì là mới vừa đi một chuyến trường học phi hành Bristol. Ta muốn không qua 2 ngày, ta thì sẽ bắt được ta bằng máy bay. Trần Phàm hướng về phía hắn giải thích. Chúc mừng ngươi, tiên sinh, nhân viên tiêu thụ mỉm cười. Sau đó làm ra một cái động tác tay mời. Nếu như ngài còn muốn mua được tốt hơn châu báu, có thể đến bên này. Vừa nói nàng hướng một người khác lên tiếng chào. Ngươi tới đón tay ta. Ta mang vị tiên sinh này đi một chút. Một cái khác nhân viên tiêu thụ tới. Thay thế nàng vị trí. Sau đó dẫn Trần Phàm hướng bên trong đi tới. Nơi đó còn có một mảnh thiên địa khác. Rất hiển nhiên, đây là nhằm vào người bất đồng bày mà thiết trí bất đồng tiêu thụ khu vực. Nơi này trưng bày châu báu tinh danh hơn đẹp tốt hơn xem. Hơn nữa dây chuyền bông tai bên trong khảm nạm kim cương lớn hơn. Tại sao không đem món này bày ra đi? Trần Phàm tùy ý hỏi một câu. Cô bán hàng cười một tiếng. Nếu như bọn họ muốn mua mà nói. Nhất định sẽ hỏi. Nếu như không hỏi. Vậy thì bày tỏ không cần thiết bày đi ra ngoài. Làm ăn ai sẽ ngại nhiều đâu. Hơn nữa nơi này châu báu quý trọng hơn. Chúng ta phải làm được vạn vô nhất thất công việc an toàn. Được rồi, người thuyết phục ta. Ta muốn cái này. Trần Phàm chỉ cái đó có rất kim cương lớn trụy tử dây chuyền. Ta tin tưởng đeo lên đi gặp đẹp vô cùng. Còn có cái này, ta thì phải 2 cái này. Được, ngài là chi phiếu tính tiền vẫn là thẻ tín dụng. Cô bán hàng hơi cười. Tổng cộng là 860.000 đô la. Cần cho ngươi gói kỹ sao? Dĩ nhiên, Trần Phàm từ trong túi lấy ra thẻ ngân hàng. Đặc biệt cảm ơn. Cô bán hàng hướng về phía Trần Phàm gật đầu mỉm cười. Rất hiển nhiên, nàng rất thích thấy như vậy nhà giàu. Bởi vì là nàng bán được càng nhiều, tiền huê hồng thì cũng càng cao. Từ bên trong đi ra, Trần Phàm tìm được vẫn còn ở khắp nơi đi loanh quanh Mã Chiêm Sơn. Hướng hắn cười nói, bên trong còn nữa, dĩ nhiên giá cả hơi đắt một chút, nếu như ngươi muốn mà nói, đi tìm cái đó nhân viên bán hàng đi. Cảm ơn, tiền không là vấn đề. Mã Chiêm Sơn gật đầu một cái, coi như xài hết ta tích góp. cũng là đáng giá. Chân phàm nhìn Mã Chiêm Sơn đi vào, không có lắc đầu mà cười. Rất hiển nhiên, có lúc người đàn ông chấp niệm càng để cho người điên cuồng. Xài hết tự dành dụm, mua được thứ tốt sao? Đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên bên người một cô gái thanh âm hướng về phía hắn nói. Nếu như ngươi còn muốn, ta có thể bán cho ngươi một cái rất đẹp. Chân phàm quay đầu vừa thấy, là vừa mới cái đó mua tất cả châu báu cô gái. Nàng thẳng ngay chân phàm cười đấy. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Chân phàm nhíu mày. Hắn đối với như vậy không để ý người khác cô gái không có hảo cảm gì. Ta phải đi. Ta muốn ta không cần ngươi châu báu. Ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Giá mua. Ta muốn tiền mặt. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Cô gái có chút áy náy hướng về phía chân phàm cười nói. Ta chỉ là muốn thông qua loại này chuyển nhượng tới lấy được một ít đô la tiền mặt. Người biết, mỗi ngày chỉ có thể lấy 5.000 đô la tiền mặt đối với ta mà nói có chút không đủ. Người không, phải có ngân liên thẻ. Chân phàm không hiểu nhìn nàng. Nhưng là như vậy. Nếu như ngươi có thể thay ta giữ bí mật, ta liền nói cho ngươi. Cô gái nhìn chân phàm, có chút mong đợi. Chân phàm lắc đầu. Không. Ta không có hứng thú. Chân phàm vừa nói. Xoay người rời đi. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Cô gái nhìn chân phàm xoay người rời đi. Ta mới vừa rồi cùng bạn ngươi cũng đã nói. Nhưng là hắn cũng không có đáp ứng. Hắn tình nguyện không được. Ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến. Thật ra thì còn có tốt hơn châu báu. Chỉ là không có ở nơi này chút trên quầy triển lãm. Bây giờ, bạn của ta. Hắn đã đến bên trong, nơi đó hắn sẽ tìm được mình hài lòng châu báu. Chân phàm thở dài một cái. Tốt lắm, ta biết ngươi có thể là vô tình. Nhưng là, ta thật đối với ngươi đề nghị không có hứng thú. Hơn nữa, ta cũng không phải các ngươi đoàn du lịch thành viên. Ta đã sớm nhìn ra, cho nên ta mới tìm ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể cho ta cung cấp càng nhiều hơn tiền mặt. Cô gái cùng khi trước vẻ mặt hoàn toàn bất đồng. Nàng định ở mua châu báu lúc tạo dựng lên tâm lý ưu thế bây giờ ở chân phàm trước mặt không chỗ. Dùng chút nào, cầu ngươi, được không? Ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái tốt hơn lý do tới để cho ta mua châu báu. Chân phàm lắc đầu, ngươi cái cớ này quá vụng về. Tốt lắm, ta phải đi, chúc ngươi ở nước Mỹ chơi vui vẻ. Gặp lại, người đẹp. Chân phàm vừa nói, cũng nhanh bước rời đi cái này cô gái. Rất hiển nhiên cái này cô gái dùng loại phương thức này đổi tiền mặt. Hơn nữa, số lượng còn rất lớn. Nhất định sẽ không là chuyện gì tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.